Thần đạo đan tôn, chương 2552, sinh mệnh lũy thừa tiến hóa lũy thừa. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn nhất thời cảm thấy hứng thú nói. Các nàng thì sao, hắn chỉ vào ba nữ hổ nữ. Ngoã lý trước tiên nhìn về phía nhu yêu nữ, trong ánh mắt đột nhiên phóng xạ ra hào quang màu xanh lục. Cái này dọa mọi người nhảy một cái, cho rằng tên này muốn đột nhiên gây khó dễ. Nhưng ánh sáng xanh lục này không có tí tẹo lực phá hoại. Không ngừng quét qua ở trên người của nhu yêu nữ. Một lát sau, hắn nói, sinh mệnh lũy thừa của nàng là 2584. Tiến hóa lũy thừa là 8. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì sinh mệnh lũy thừa? Tiến hóa lũy thừa, đó là thứ đồ gì? Nói cụ thể một chút. Chúng ta không hiểu, Lăng Hàn nói. Tính nhẫn nại của ngoã lý tuyệt đối tốt đến kinh người. Hắn giải thích, sinh mệnh lũy thừa là tổng hợp lũy thừa của sinh linh mạnh mẽ. Bao quát sức sống, sức chiến đấu, mỗi 1000 điểm chính là một cấp bậc. Hắn dừng một chút, lại nói, 2584 sinh mệnh lũy thừa, tương đương với sức chiến đấu thất liên ngũ diệp ở chỗ các ngươi. Vừa nói như thế, mọi người liền rõ ràng. Đây là huyền nghịch vị diện phân chia đối với sức chiến đấu. Vậy tiến hóa lũy thừa thì sao? Ngoã lý tiếp tục nói. Tiến hóa lũy thừa đại diện cho tiềm lực tăng lên tầng thứ sinh mệnh. Chỉ số càng cao, liền càng có thể đạt đến cấp độ sinh mệnh cao hơn. Vậy số 8 này là cao hay thấp? Nhu yêu nữ hỏi, dù sao trước chỉ số hơn 2000, hiện tại lập tức rơi xuống tới 8. Làm cho nàng rất căng thẳng. Ngoã lý lại nói, tiến hóa lũy thừa thấp nhất là không, đại diện cho hoàn toàn không có khả năng tăng lên, mà chỉ số cao nhất là 12, đại diện cho có hy vọng đạt đến tầng thứ sinh mệnh cao nhất. Nói như vậy, 8 tuy không cao lắm, nhưng cũng không thấp, vậy nữ thì sao? Hổ nữ nhảy ra ngoài, nàng cũng hết sức tò mò, trong mắt ngoã lý lại phát ra ánh sáng xanh lục. Quét tới quét lui ở trên người của hổ nữ. Một lát sau nói, sinh mệnh lũy thừa 2652, tiến hóa lũy thừa là 9, nhưng tồn tại lượng biến, có thể đạt đến 10. Lăng Hàn kinh ngạc, tiềm lực của hổ nữ khẳng định mạnh hơn nhu yêu nữ. Đây là khẳng định, mà ngoã lý nói tới lượng biến. Hẳn là tiên vương lạc ấn trong cơ thể nàng, có thể trợ giúp hổ nữ xông lên tầng thứ cao hơn. Cái thứ này cũng thật lợi hại, con mắt quét tới quét lui liền để hắn nhìn thấy bí mật của người khác. Ngoã lý lại nhìn về phía nữ hoàng, lần thứ hai phát ra ánh sáng xanh lục, sinh mệnh lũy thừa 2650, tiến hóa lũy thừa 9. Hắn nói, nữ hoàng cùng hổ nữ về mặt chiến lực không khác nhau. Tiềm lực cũng tương đồng, chỉ là bởi vì hổ nữ có thêm một đạo tiên vương lạc ấn. Làm cho nàng có thể xông lên tầng thứ cao hơn. Ta thì sao, càng nhiều người nhảy lại, bọn họ đều rất tò mò, mình ở vào cấp độ nào? Sinh mệnh lũy thừa 1682, tiến hóa lũy thừa 8, sinh mệnh lũy thừa 1357, tiến hóa lũy thừa 7, sinh mệnh lũy thừa, chạm chân canh, cũng chính là lục liên, sinh mệnh lũy thừa phần lớn ở trên 1000. Nhưng cho dù là ngũ trảm đế giả Vân Hà tiên tử cũng chỉ hơn 2000 một chút. Tứ trảm, nhiều nhất chỉ hơn 1600, mà tiến hóa lũy thừa, hoàng giả phổ biến là 7, đế giả là 8, bởi vì trảm chân cảnh không thể xuất hiện đế tinh, cũng sẽ không tồn tại 9 tiến hóa lũy thừa. Không cần lo lắng, ngoã lý lại nói, tiến hóa lũy thừa chỉ là một tham khảo, không phải tuyệt đối, hơn nữa. Tiềm lực sinh mệnh cũng phát sinh thay đổi, ảnh hưởng tiến hóa lũy thừa. Nhìn nàng cùng nàng, kỳ thực tiến hóa lũy thừa đều rất gần 10. Chỉ kém một chút, nhưng không hẳn không thể vượt qua. Hắn chỉ vào hổ nữ cùng nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực sức chiến đấu của hai nữ đều sấp xỉ đế tinh cùng cấp. Nếu như tồn tại đế tinh tầng thứ này, chỉ là không tu ra 9 phân hồn, chung quy là thiếu một ít như vậy. Vậy bá thì sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ. người này quá mạnh, vậy sinh mệnh lũy thừa lại đạt đến mức độ cỡ nào? Tiến hóa lũy thừa lại cao tới bao nhiêu? Ngoã Lý nhìn quét Lăng Hàn, một lát sau nói, sinh mệnh lũy thừa 3.396, tiến hóa lũy thừa 10. Hí, mọi người hít một ngụm khí lạnh, Thất Liên thì có hơn 3.000 sinh mệnh lũy thừa. Dựa theo con số trước đó suy tính, 3.000 hẳn chính là Bát Liên, mà bình thường là 100 đối ứng một lá. Như vậy sức chiến đấu của Lăng Hàn chân thực hẳn là Bát Liên Tam Diệp. Hơn nữa, tiến hóa lũy thừa 10. Cái này quá kinh người. Báo trước Lăng Hàn có tư chất của đế tinh, nhưng Lăng Hàn khẽ nhíu mày nói. Người nói, tiến hóa lũy thừa hạn mức tối đa là 12. Ngoã Lý gật đầu nói. Hiện nay phát hiện sinh linh mạnh nhất, tiến hóa lũy thừa là 12, nhưng không thể kết luận không có tồn tại vượt qua 12. Hắn vẫn cực kỳ nghiêm cẩn, tất cả mọi người không nói gì, tồn tại yêu nghiệt như Lăng Hàn, tiến hóa lũy thừa lại không phải cấp bậc hàng đầu, vậy nhất định là thiên kiêu trong huyền nghịch vị diện, thậm chí đến từ vị diện càng mạnh hơn. Trình độ mạnh mẽ của tiềm lực nhất định sẽ bị hoàn cảnh thiên địa ảnh hưởng. Tiến hóa lũy thừa của ngươi cụ thể hẳn là 19, nhưng coi như chỉ kém 0.1, vậy cũng chỉ xem như là 10. Ngoã Lý lại nói, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu yêu nghiệt như Lăng Hàn, tiến hóa lũy thừa còn chỉ có 10, vậy tiến hóa lũy thừa 12 là yêu quái thế nào? Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trong lòng của Lăng Hàn hơi có chút chua chua, hắn mạnh mẽ như vậy, tiềm lực lại còn không có đạt đến 11, nhưng suy nghĩ lại, chỉ là tìm hiểu quy tắc hai giới. Sức chiến đấu của hắn liền nhảy vọt một đoạn dài, như vậy dung hợp 3 giới, 10 giới, 100 giới quy tắc, hắn sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào? Quái vật tiến hóa lũy thừa đạt đến 11 thậm chí 12. Hẳn chính là nhân vật như vậy. Nghĩ như thế, Lăng Hàn lập tức quét sạch không cam lòng, mà tràn ngập đấu trí. Đi theo ta, Ngoã Lý tiếp tục đi về phía trước. Tâm tình của mọi người đối với hắn sẽ không tạo thành mảy may quấy nhiễu. Mọi người một đường đi theo, có Ngoã Lý phát sáng chỉ đường. Tốc độ của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Chỉ hơn 2 canh giờ, thượng tầng sơn động trở nên càng ngày càng cao. Thật giống như vô biên vô hạn. Con đường rời đi ở phía trước, Ngoã Lý chỉ về đằng trước nói, chỗ kia có một cột sáng phóng lên trời, có thể nhìn thấy có phù văn phức tạp lấp lóe. Lăng Hàn đột nhiên ra tay, đùng đùng đùng, đám người Vân Hà tiên tử lập tức bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cách chương